1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Râu Roi. Thấy hai cái nữ hài tử đều hướng hắn nhìn sang, Ngô Ba mới ấp úng nói, chúng ta ở trong nước chủ yếu làm in ấn, lần này tới nước Mỹ chủ yếu là chào hàng chúng ta một cái phun mã cơ. Mặt sau này mấy vị là chúng ta tại nước Mỹ huynh đệ đơn vị, giúp không ít việc, hắn không dám nhiều lời, sợ quá run, làm hai cái muội tử nhạy cảm. Triệu Thanh hỏi, đây không phải chuyên ngành của ngươi, ngươi am hiểu vẫn là từ tầng nghiên cứu a? Ngô Ba cười ngượng ngùng, mất đi, nhặt không nổi, hắn cũng không nguyện ý tại thích cô nương trước mặt nói bực mình quá khứ. Uông Vũ xen vào nói, đừng nói, các ngươi cái này huynh đệ đơn vị thật đúng là giảng cứu. Đi ra ngoài đều cho ngươi phối ba chiếc xe. Không đúng, nhìn lầm, làm sao còn có một cỗ Cadillac Brougham? Bất quá có hai chiếc Rolls Royce cho ngươi hộ giá. Ngươi cái này đãi ngộ thực là không tồi. Rất đắt sao? Ngô Ba không phải quá hiểu ô tô. Uông Vũ cổ quái nhìn hắn một cái. Đạo, Mỹ Kim 2 triệu đi. Nói với ngươi Mỹ Kim ngươi không có cảm giác. Ta đổi thành nhân dân tệ đi. Hiện tại đại khái hối đoái là 1 giờ 10. Cũng liền hơn 2.000 vạn đi. Đắt như thế, Ngô Ba líu lưỡi. Chính hắn đều có chút không tin. Hắn cùng Vu Đức Hoa hoặc là Thẩm Đạo như đều là quen biết hời hợt. Cũng liền xem ở Lý Hòa trên mặt mũi. Lần này mới chuyên đến giúp đỡ tiếp đãi một cái, làm sao có thể cung cấp đãi ngộ tốt như vậy đâu. Lần này hành trình tất cả tốn hao đều là bọn hắn tự lo liệu. Thế nhưng là hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, đây là Lý Hòa ở bên trong chơi ác đâu. Huynh đệ của các ngươi đơn vị là làm cái gì? Như thế sẽ đùa nghịch xa hoa. Uông Vũ nhìn hắn ánh mắt đều không giống. Chủ yếu là tại Thánh Hà Tây, Si Tô, Cựu Kim Sơn, Huy Kỳ nhờ làm một chút cao khoa sản nghiệp đầu tư cùng địa sản khai phát. Đây đều là Ngô Ba có thể biết, cho nên nói cũng không có giữ lại. Triệu Thanh không rên một tiếng, xe vượt qua một cái đầu phố. Nàng đột nhiên nói, theo lần này đi, Ngô Ba nhìn nàng xuống xe, cũng xuống xe theo, soái ca chơi vui vẻ. Uông Vũ hướng hắn phất phất tay, tạ ơn, Ngô Ba gật đầu đáp lại, đợi xe đi xa, hắn hiếu kỳ hỏi Triệu Thanh, các ngươi không tại một cái đơn vị sao? Triệu Thanh vừa đi vừa cười lấy lắc đầu, nàng tại Princeton bồi dưỡng tài chính công trình, bây giờ tại Lỗ Tây Ngân hàng làm thị chính công trái nhân viên giao dịch. Không xa bao lâu liền có thể đem đến phố người Hoa bên kia. Điều kiện so bên này thật nhiều. Ngô Ba an ủi, ngươi cũng sẽ chậm rãi tốt. Vì lẽ đó ta sẽ lại tích xúc ít tiền đến Tê Giải tỉnh lại đọc cái PhD. Ra, Triệu Thanh lòng tin tràn đầy nói. Chỉ cần lại tốn thời gian 2 năm, nàng cũng nghĩ qua đi đường uôn. Thế nhưng là sẽ chỉ làm toán học xây mô hình. Nghĩ tại đường uôn kiếm tiền căn bản là hoa trong gương. Trăng trong nước xuân thu đại mộng, nàng cảm thấy nàng vẫn là tiếp tục đọc nàng chuyên nghiệp tương đối đáng tin cậy. Cũng có thể hỗn cái giáo sư, có thể hỗn đến giáo sư đã là rất không dễ dàng. Không được yêu quý bởi vì tư thản, phí man, Newton những này vật lý học đại lão, cả một đời cũng chưa thoát được dạy học mệnh. Ngô Ba nói, ta ủng hộ ngươi, vậy ta tiến vào. Ngươi ở bên ngoài dạo chơi đi, ban đêm ta mời ngươi ăn cơm. Triệu Thanh tại một nhà cơm trưa cửa quán khẩu ngừng lại. Nàng trông thấy Ngô Ba ánh mắt không thích hợp, ngược lại an ủi lên hắn. Được rồi, không nên cảm thấy ta ủy khuất. Theo trong nước tới giáo sư còn không phải như vậy ở bên trong làm công. Ân, ngươi làm việc của ngươi. Kỳ thật Ngô Ba là rất muốn cho nàng đi mời cái giả. Sau đó hai người có thể đơn độc hào hào trò chuyện chút. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có khai cái kia khẩu. cái kia Dương quản lý tới trêu đùa. Tiến triển không tệ a, chúc ngươi sớm ôm mỹ nhân về. Tạ ơn, Ngô Ba Khốc có phủ nhận hắn đối Triệu Thanh ái mộ. Hắn cự tuyệt Dương quản lý đưa cho tới Vạn Bảo Đường. Điểm mình CN, sau đó hỏi, thật có lỗi, một mực không hỏi ngươi tên đầy đủ kêu cái gì. Vậy liền nhận thức lại một cái, ta gọi Dương Tư Kỳ, nguyên quán Hồ Xây, theo tiểu tại New York hoa phụ lớn lên. Dương Tư Kỳ cùng hắn nắm tay sau mới nói, nếu không dẫn ngươi đi đi dạo, nơi này vẫn là có rất nhiều chơi vui. Tạ ơn, Ngô Ba một tiếng này cảm tạ là phát ra từ phế phủ. Ta ở chỗ này chờ đi, ngươi đi chơi đi, vậy ta trên xe chờ ngươi. Chúng ta giữa trưa ngay ở chỗ này ăn cơm trưa. Bất quá ngươi cũng không cần để ý, nơi này Việt Đông xử lý có chút đi vị, khẳng định cùng các ngươi trong nước không giống. Ta đi trước bên cạnh chờ ngươi. Ngô Ba không đi, Dương Tư Kỳ cũng không tốt đi. Hắn đã sớm được đại lão bản chỉ thị, toàn lực chiếu cố tốt Ngô Ba. Lúc này, hắn đối Ngô Ba địa vị mới một lần nữa làm ước định. Nếu là Ngô Ba thật xảy ra chuyện gì, hắn tại New York cũng không cần lăn lộn. Hắn nhìn một chút bên cạnh cái kia hai cái cường tráng cao lớn, chừng 100 kg tráng hán da đen cùng hai chiếc Rolls Royce. Đối đại lão bản, càng thêm tràn ngập hiếu kỳ. Không biết vì cái gì thật to lão bản sẽ uống New York địa sản đại vương Ivanov có liên hệ. Vị này đến từ Bạch Nga phú hào vừa đến New York, làm chuyện thứ nhất chính là tại New York trắng trợn thu mua cánh đồng. Dũng cảm cùng đặc biệt lãng phổ cập William A được. William củi chịu đóp dạng này uy tín lâu năm địa sản thương bắt đầu cạnh tranh. Chỉ dùng thời gian nửa năm liền trở thành New York địa sản giới thượng tầng nhân vật. Khiến cho hắn nhất cử thành danh chính là bởi vì hắn theo hãm sâu tài vụ nguy cơ Benzin Ba Lăng. Tập đoàn trong tay lấy không cho cự tuyệt 55 ức Mỹ Kim giá cả mua lại Rockefeller Trung Tâm. Rockefeller Trung Tâm là New York tiêu chí tên hạ, cũng là một tổ cự hình khu kiến trúc, ở vào Manhattan bên trong thành khu hạch tâm, tổng cộng có 19 tràng cao ốc, tổng cộng lầu hai mặt tích vượt qua 12 triệu bình phương. Nên khu kiến trúc cũng là trên mặt đất nhất lớn tư doanh kiến trúc hạng mục, tại toàn thế giới đều phi thường nổi danh. Đồng thời hắn cũng đã trở thành bạch người Nga tại nước Mỹ kiều dẫn. Có thể nói hăng hái, Ivanov vừa tới đến nước Mỹ cũng là lo sợ bất an. Hắn bắt đầu hối hận không nên bị ba phu la nữ nhân này mê hoặc, giấu diêm Lý Hòa tùy tiện đến nước Mỹ tới. Hắn bản thân an ủi, chỉ là đến nước Mỹ đến xem thử, xem hết liền đi, ai biết ba phu la nữ nhân này không chịu đi. Mất phương hướng tại mộng ảo trong thiên đường. Có lẽ là bởi vì áy náy tâm, hắn vẫn là hướng Lý Hòa báo cáo hắn tại nước Mỹ hành tung. Ai biết Lý Hòa chẳng những không có tức giận, còn cổ vũ hắn tại nước Mỹ đại khai phát, thậm chí cho hắn chuyển một bút tài chính, mãnh liệt yêu cầu hắn thu mua Rockefeller Trung Tâm. Bởi vì Lý Hòa quá cần tại nước Mỹ tìm một cái da trắng người đại diện. Làm người da trắng, Ivanov có thể rất tốt dung nhập nước Mỹ. Ivanov quả nhiên không có cô phụ Lý Hòa kỳ vọng. Dựa vào trong tay bó bạc lớn, tại nước Mỹ chính thương cùng thế giới ngầm đều có không tầm thường quan hệ hướng. Mặc dù hắn mới tới ngắn ngủi nửa năm, lần này Lý Hòa yêu cầu nói muốn bảo vệ một cái nhân vật trọng yếu. Hắn thậm chí đem mình tọa giá đều cho dâng ra tới. Ngô Ba ngồi tại trên bậc thang, nhìn xem cơm trưa trong quán đang cố gắng xách nước lau bàn từ Triệu Thanh. Có một loại không nói ra được lòng chua xót. Cho đến giữa trưa, trong nhà hàng bắt đầu lần lượt vào người, Triệu Thanh lại vội vàng cầm menu cho khách nhân gọi món ăn. Dương Tư Kỳ đi tới nói, chúng ta cũng đi vào ăn một điểm đi. Ok, Ngô Ba chỉ là do dự một chút. Hai cái đen to con, cũng theo ở phía sau. Mấy người tùy ý tìm bàn lớn ngồi xuống. Triệu Thanh cầm thực đơn tới, ngẩn người, mới nhỏ giọng đối Ngô Ba nói: "Ngươi ăn cái gì? Ta mời, cứ việc táp. Chúng ta có công ty thanh lý." Dương Tư Kỳ chen vào nói: "Đúng, không cần ngươi mời." Ngô Ba cảm kích nhìn thoáng qua Dương Tư Kỳ: "Vậy các ngươi ăn cái gì?" Triệu Thanh gặp bọn họ có công ty thanh lý, tự nhiên cũng không còn nói mời khách. Ngô Ba nói: "Các ngươi nơi này thức ăn cầm tay đều có thể. Vậy các ngươi chờ chút đi." Triệu Thanh tiện tay tại menu lên phủi đi mấy lần, liền đi cái khác cái bàn chào hỏi khách khứa. Đồ ăn lên tương đối nhanh, chỉ chốc lát sau liền dọn lên 5-6 cái đĩa. Dương Tư Kỳ bọn người ăn say sưa ngon lành. Ngô Ba lại là dùng thìa múc lấy khuẩn nấm canh, vừa một ngụm liền nhổ đến trên đất trong thùng rác. Đây là hắn lần thứ nhất tại nước Mỹ ăn cơm trưa. Làm sao đem bột ngọt làm diêm sứ rồi? Dương Tư Kỳ bất đắc dĩ buông tay. Cái này rất nước Mỹ, chỉ cần biết thả xì dầu, bột ngọt cùng lật qua nồi liền có thể bắn trúng nhà hàng. Kỳ thật đâu, ai có công phu cầm 5 giờ đi sâu sắc thuốc, vì lẽ đó thả bột ngọt là biện pháp tốt nhất. Ngô Ba bất đắc dĩ, chỉ là lột điểm cơm, kẹp hai cái gà khối, tùy ý ăn mấy cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.